Lưu Manh Lão Sư, chương 1077, tiếp tục châm ngòi, gocchuyenaudio.com, Trần Thiên Minh chứng kiến Sầm Chỉ yên tĩnh nguyện ý giúp chính mình làm chứng, hắn cao hứng nói. Hảo Sầm Chỉ An đại ca, cảm ơn ngươi, ngươi cúa đến xem đi sao. Sầm Chỉ yên tĩnh đi lên tiền cẩn thận địa xem xét này người thi thể, sau đó đứng lên nói. Ta nhưng lấy làm chứng người này là chính mình cắn miệng răng nọc độc bỏ mình, cũng không phải Trần Tiên Sinh giết chết hắn. Còn có ai không tin có thể đến xem. Trần Thiên Minh đối mọi người nói, lông mi trắng đạo trưởng xem ra ngươi cùng người này là một người, ngươi rõ ràng chứng kiến người này là chính mình cắn miệng răng nọc độc bỏ mình nhưng ngươi cũng không dám nói. Trần Thiên Minh vừa nói vừa siết chặt lông mi trắng đạo trưởng bả vai, nếu như có thể mà nói hắn thật muốn hiện tại tự phế đi lông mi trắng đạo trưởng võ công của. Em hôm nay sự tình một cùng hắn không thoát được quan hệ. Không, ta không nhận biết người này, lông mi trắng đạo trưởng liều mạng địa lắc đầu. Nếu như nói chính mình nhận biết lời của người này kia, âm mưu của bọn hắn tựu toàn bộ lộ rõ. Tốt lắm lông mi trắng đạo trưởng, ngươi tái nhìn một lần người này hắn là như thế nào từ. Nếu ngươi thấy không rõ lắm ta tái tỉnh cái khác đức cao vọng nặng Vũ Lâm nhân sĩ đến xem. Trần Thiên Minh gắt gao địa nắm bắt lông mi trắng đạo trưởng bả vai, vì trừng phạt hắn Trần Thiên Minh trên tay dùng tới không ít lực, thẳng đem lông mi trắng đạo trưởng nắm đắp mồ hôi lạnh mạch nước ngầm. Lông mi trắng đạo trưởng, nếu ngươi liền này đều thấy không rõ lắm, ngươi này võ lâm vòi nước có làm hay không đều không có gì ý nghĩa. Trần Thiên Minh lại vừa nhỏ tiếng địa tại lông mi trắng đạo trưởng ở bên tai nói. Lông mi trắng đạo trưởng sắc mặt đổi, hắn cố ý ngồi xổm xuống thân thể của mình nhìn bên cạnh người kia, sau đó đứng lên đối mọi người nói. Ta cũng đã nhìn ra người này là chính mình cắn miệng răng nọc độc bỏ mình, không phải Trần Tiên Sinh giết chết hắn. Trần Thiên Minh rất hài lòng lông mi trắng đạo trưởng, thấy phong sử đà hắn nhẹ nhàng buông ra lông mi trắng đạo trưởng, sau đó lại đem cái kia người chết nhấc nắm mở miệng của hắn để cái khác Vũ Lâm nhân sĩ quan khán. Ai nhận biết người này? Hắn là môn phái nào hoặc là với ai cùng đi? Trần Thiên Minh hỏi mọi người. Có mấy người làm chứng, hiện tại Trần Thiên Minh càng làm người nọ miệng nắm mở, tất cả mọi người tin tưởng người này là tự sát thân vong. Chúng ta chưa từng thấy qua người này, hắn có thể là hôm nay buổi sáng mới trên Hoa Sơn. Có người nói, Trần Thiên Minh điều tra cúa người này bộ mặt, ngay lúc đó hắn không có mang cái gì mặt nạ cùng với hóa trang, bất quá người này có thể không nom tánh mạng của mình mà cắn miệng răng nọc tự sát, có thể thấy được hắn giống đêm đó che mặt hắc y nhân giống nhau, là thuộc loại mỗ cái tổ chức vì đạt tới mục đích không tiếc hy sinh chính mình. Trở lại cái khác trưởng môn bên người, lông mi trắng đạo trưởng trên mặt lúc xanh lúc đỏ, vừa rồi Trần Thiên Minh để hắn mất đại mặt. Trần Tiên Sinh, ta muốn hỏi một lần kia độc cô phi kiếm cùng với kiếm phổ là chuyện gì xảy ra? Còn có đêm Minh Châu, đúng vậy, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, có Vũ Lâm nhân sĩ cũng lớn tiếng ứng hòa nói. Nguyên lai hôm nay sáng sớm có người tản một vài truyền đơn, bên trong viết đêm qua hoa tán nhân được đến đêm Minh Châu, một cái tại phái Hoa Sơn Lý họ Trần người được đến độc cô cầu bại phi kiếm cùng với kiếm phổ. Cho nên mọi người ngựa, gocchuyenaudio.com, trên chạy tới tuần tra, tin tức này một truyền 10, 10 truyền 100, hoa núi người trên biết hết rồi. Trần Thiên Minh đi đến hoa tán nhân bên người nhỏ giọng nói. Sư phó, xem ra chúng ta là muốn đêm qua tình hình thực tế nói cho mọi người, bằng không bọn họ canh cùng đi săn nghi. Hảo người tác chủ đi sao? Thiên Minh tận lực đừng cho bọn họ làm. Hoa tán nhân đối Trần Thiên Minh nói, hắn hiện tại đã đem Trần Thiên Minh trở thành người tâm phúc. Vừa rồi nếu không phải Trần Thiên Minh chế trụ lông mi trắng đạo trưởng giải thích rõ sở người nọ chết đi nhân phòng, chừng sáng sớm tựu đánh cho long trời lỡ đất. Trần Thiên Minh xoay người lớn tiếng nói, các vị chúng ta cũng không gạt các ngươi, đêm qua chúng ta nhìn thấy cái kia biến thái hung thủ, hơn nữa ta cũng bị biến thái hung thủ dẫn tới một sơn động từ nơi nào xem trọng giống phái Hoa Sơn tiền bối độc cô cầu bại trước kia tĩnh tu địa phương. Vừa nghe đến Trần Thiên Minh nói tự mình hồ cầu bại trước kia tĩnh tu địa phương này, Vũ Lâm nhân sĩ toàn bộ mở to hai mắt, trong mắt lộ ra tham lam ánh mắt. Độc cô phi kiếm cùng với độc cô cửu kiếm kiếm phổ là người trong võ lâm tha thiết ước mơ gì đó, bọn họ có thể không đỏ mắt sao? Vậy ngươi lấy ra nữa cho chúng ta nhìn xem, có người kêu lên cái khác Vũ Lâm nhân sĩ cũng gấp vội ứng hòa. Trần Thiên Minh nói, các ngươi hãy nghe ta nói hoàn đi sao? Vì thế Trần Thiên Minh đem chuyện tối ngày hôm qua chuyện đại khái nói xuống. Kia trong sơn động không có độc cô cầu bại phi kiếm cùng với kiếm phổ. Lời này ai nghe xong cũng không tin, bằng không chính là hoa tán nhân lấy được, có người lại kêu lên. Mọi người thỉnh hãy nghe ta nói, từ đêm qua biến thái hung thủ cùng bằng hữu của ta giao thủ đến xem, hắn có thể chính là hoa bạch tử, ta hoài nghi căn bản không có cái gì, tự mình hồ cầu bại phi kiếm cùng với kiếm phổ đều là hoa bạch tử bịa đặt ra tới, kia sơn động cũng là chính bản thân hắn làm được. hắn mục đích làm như vậy chính là suy nghĩ khiến cho chúng ta nội khiêng hắn cuối cùng đắc lợi. Nếu đêm qua không phải chúng ta nhiều người hắn sẽ đem kia hai cái chỉ mồi cô gái giết. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói, lông mi trắng đạo trưởng nói, Trần Tiên Sinh ngươi nói kia sơn động là giả chính là hoa bạch tử chính mình làm ra qua hồ lộng mọi người ta đây muốn hỏi một lần hoa tán trong tay người có phải hay không lấy đến viên này đêm Minh Châu nếu như là giả hoa bạch tử làm sao có thể có đêm Minh Châu đâu. Hắn sẽ đem một viên vô giá đêm Minh Châu tặng cho ngươi nhóm. Trần Thiên Minh không nói gì nói thật này đêm Minh Châu rất quý giá hoa bạch tử người này giảo hoạt hay là tại nơi này bỏ không được hai tử bộ không được lang hắn tung này đêm Minh Châu vốn làm cho người ta nghi hoặc chuyện tình cũng rất có sức thuyết phục. Chính như lông mi trắng đạo trưởng theo như lời này đêm Minh Châu như vậy chân quý nếu như nói không có độc cô cầu bại tĩnh tu địa phương là không có người tin tưởng. Có độc cô cầu bại tĩnh tu địa phương kia độc cô phi kiếm cùng với tự mình hồ cửu kiếm kiếm phổ cũng thành lập. Này ta chỉ có thể nói hoa bạch tử rất giảo hoạt hắn dùng đêm Minh Châu qua dẫn chúng ta nội chiến đến lúc đó chúng ta hợp lại cái ngươi chết ta sống thời điểm hắn tái đem chúng ta toàn bộ giết đêm Minh Châu cuối cùng cũng đến trên tay của hắn. Hơn nữa hoa bạch tử đối phái hoa sơn cừu hận xa xa cao hơn đêm Minh Châu đại giới. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, trời ạ vô giá đêm Minh Châu a nếu cho ta cho. Góc chuyện audio.com, dù là để cho ta tử ta cũng nhận biết, có người sắp xỉ điên cuồng mà kêu lên. À, truyền đơn trên không phải nói phi kiếm kia là lấy máu nhận chủ sao? Có thể này họ Trần tiểu tử đã đem phi kiếm thu tại trong cơ thể hắn. Có người nói, đúng vậy còn nói nếu chúa người đã chết phi kiếm kia vốn không có chủ sẽ từ nguyên lai chúa trên thân người bay ra. Lại có người nói, Trần Thiên Minh nghe xong thật muốn một trưởng đem hoa bạch tử cấp chụp chết. Em ở hắn như vậy truyền đơn không phải là muốn hại chết chính mình sao? Chỉ cần mình đã chết trong cơ thể phi kiếm tự chính mình tự động bay ra. Kia này hoa núi người trên phòng chừng có rất nhiều suy nghĩ vụng trộm đem mình giết sau đó vào tay phi kiếm. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đầu lại lớn này bịa đặt gì đó dễ dàng nhất làm cho người ta tin tưởng đặc biệt hiện tại lại có một cái đêm Minh Châu làm phụ trợ chứng cớ phòng chừng bọn họ đem mình giết ngay lúc đó không có phi kiếm mới sẽ tin tưởng mình lời nói. Đối để hắn đem độc cô phi kiếm cùng với kiếm phổ cấp giao ra đây bằng không chúng ta sẽ không như vậy bỏ qua. Có ít người lớn tiếng gọi, lúc này hoa tán phu nhân đi ra nàng xem thấy mọi người trịnh trọng nói. Các vị tất cả mọi người là một vài các đại môn phái trưởng môn còn có một vài là võ lâm rất có danh dự tiền bối các ngươi cách làm như thế cùng cường đạo có cái gì khác nhau. Lông mi trắng đạo trưởng cao mày nói, hoa tán phu nhân lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta này đó người trong võ lâm đều là chính phái chúng ta việc làm cũng là vì thiên hạ thương sinh cho tới bây giờ đều không có vì mình lo lắng trôi qua. Đúng vậy bên cạnh cái kia chút trưởng môn các phái ngựa trên phụ họa. Kỳ thật lần này sớm như vậy trên hoa sơn người người nào không phải suy nghĩ chính mình tìm được hoa sơn bảo vật mình và nuốt đâu. Hiện tại bọn họ nghe được hoa sơn chẳng những có bảo vật còn có nhiều như vậy độc cô phi kiếm cùng với độc cô kiếm phổ còn có vô giá đêm Minh Châu mắt của bọn hắn đều đỏ. May mắn trên núi không có mắt nước thuốc bán muốn không nhất định là hội chợ gãy thì. Nếu tất cả mọi người nói như vậy ta đây hỏi mọi người có thể tính là thật sự là có mấy thứ này độc cô cầu bại là chúng ta phái hoa sơn tiền bối mấy thứ này đều là chúng ta phái hoa sơn gì đó gốc cây mọi người lại có quan hệ gì đâu. Hoa tán phu nhân chất vấn, các ngươi vừa rồi luôn miệng nói muốn chúng ta đem độc cô phi kiếm kiếm phổ cùng với đêm Minh Châu giao ra đây đây là ta nhóm phái hoa sơn gì đó chúng ta dựa vào cái gì cho các ngươi. Này, mọi người nghẹn lời, này đó Vũ Lâm nhân sĩ người dẫn đầu kỳ thật chính là lông mi trắng đạo trưởng bọn họ mấy tên kia đại phái trưởng môn bọn họ nhất định là không dám ở trước mặt mọi người nói bọn họ muốn cướp mấy thứ này nếu như nói về sau bọn họ cũng vô pháp ở trong võ lâm sống yên. Hoa tán phu nhân rất hài lòng chính mình mới vừa nói hiệu quả nàng vừa rồi không nói chính là suy nghĩ các mọi người tỉnh táo lại mới nói. Cho nên mấy thứ này là chúng ta phái hoa sơn bất kể là có còn không có mời các ngươi không cần nói sau nói vậy nếu ai nói sau thì phải là cường đạo muốn cướp chúng ta phái hoa sơn gì đó chúng ta đây phái hoa sơn tựu theo chân bọn họ thề không lưỡng lập. Hoa tán phu nhân quả nhiên là khăn mũ không cho tô mi nàng nói chuyện ngữ khí cùng với thần thái hữu lực làm cho người ta không thể không trong lòng thán phục. Nghe được hoa tán, góc chuyện audio.com, phu nhân nói như vậy phía dưới Vũ Lâm nhân sĩ tại nhỏ giọng địa nghị luận đều. Hiện tại người ta hoa sơn đều đem nói tuyệt nếu ai còn dám muốn này hoa sơn bảo vật chính là muốn cướp đoạt người ta phái hoa sơn gì đó. Này đó Vũ Lâm nhân sĩ vốn là nghĩ Hoa Sơn bảo vật còn không có người tìm được bọn họ trước tiên trên từ thời vận, nhưng hiện tại phái Hoa Sơn cũng đã tìm được rồi, bọn họ cũng không dám minh đoạt. Trần Thiên Minh cười cười nói, đối Hoa Tán phu nhân nói rất có đạo lý, người ở chỗ này đều có chính mình vật chân quý, nếu ai chứng kiến đồ đạc của các ngươi tựu nói muốn các ngươi chịu không, thì phải là cường đạo hành vi, là phạm pháp hành vi. Mọi người là tới Hoa Sơn tham gia võ lâm đại hội mà không phải qua cướp đoạt người ta phái Hoa Sơn gì đó. Lông mi trắng đạo trưởng Nhãn Châu xoay động này ra ý hay. Hắn ngựa trên đối Hoa Tán nhân nói, Hoa trưởng môn này Trần Tiên Sinh không là các ngươi người của phái Hoa Sơn, nhưng hắn đã lấy được Độc Cô Cầu bại tiền bối tự mình hồ phi kiếm cùng với kiếm phổ chúng ta, đây có phải hay không hẳn là giúp ngươi từ trên người của hắn cầm lại Độc Cô phi kiếm cùng với kiếm phổ. Lông mi trắng đạo trưởng chiêu này rất tuyệt, hắn muốn lợi dụng Hoa Tán nhân do dự tâm lý, chỉ cần Hoa Tán nhân gật đầu một cái hoặc là do dự, hắn ngựa trên mang theo chúng trưởng môn hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới, ấn lẽ thường mà nói đem Trần Thiên Minh giết phi kiếm kia tựu đi ra. Lần này lông mi trắng đạo trưởng chuẩn bị kêu nhiều hơn một số người cùng tiến lên, mà Trần Thiên Minh kia mấy tên thủ hạ đều có các phái đệ tử đối phó bọn họ. Cách chương.